Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tử thì mới trốn cất được. Một thanh niên hàng xóm nhanh miệng đáp: Để tôi đi cho. Anh ta vừa bước xuống sân thì từ ngoài cổng đã vang lên tiếng khóc não ruột. Mọi người trông ra thấy bà Khả dẫn theo hai đứa con còn lại cùng với Giang vội vã bước vào. Vừa đi vừa nức nở, bà tiến lên thềm, đám đông tránh ra nhường lối. Bà quỳ xuống ôm lấy xác con. Tức thì một dòng máu từ miệng của Hà ứa ra. Bà Khả nghẹn ngào kêu lớn: Con ơi là con, mẹ thương con biết dường nào mà con nỡ bỏ mẹ. Con ơi, Hà ơi, bố mẹ còn đây mà sao con bỏ đi một mình à con ơi. Những lời kể lể thống thiết của người đàn bà mất con làm cho mọi người xung quanh không ngăn nổi dòng lệ. Quán thấy buốt nhói trong tim. Giây phút này gã cực kỳ hối hận, bởi vì không trực tiếp giết vợ nhưng gã cố ý để mặc cho vợ chết. Gã hối hận thật bởi những xúc động do người xung quanh đang tạo nên trong bầu cái không khí tang tóc. Ông Khả nhìn vợ và các con, thở dài não ruột, rồi ngồi xuống bậc thềm suy nghĩ. Một lúc sau, ông ngoắc quán lại gần: Con Hà nhà tôi không may nó vắn xấu, ông nó cũng là định mệnh an bài. Tính ra thì nó mới mất ngày hôm qua, nhưng mà vì nằm dưới nước hơn một ngày một đêm, để như thế không tiện, không chỉ để có thể vỡ bất cứ lúc nào, chỉ nay mai lụt lội cũng chả biết chừng. Bởi thế tôi định hôm nay tẩm niệm, ngày mai hạ huyệt. Tôi muốn con Hà nhà tôi nó có nơi an nghỉ trước khi lụt, bởi vì nói dài anh nhớ mà vỡ đê thì làm thế nào mà chôn cất cho tử tế, anh thấy thế nào? Quán khoanh tay rơm rớm nước mắt: Con xin để bố quyết định, chứ giờ này con cũng rối lắm, con cũng chả biết làm gì, nhờ bố mẹ định đoạt giúp con. Ông Khả gật đầu rồi đứng dậy nói lời cảm ơn với hàng xóm đã giúp ông tìm xác con gái. Ông mời họ giải tán để tăng gia lo công việc. Lập tức họ chào ông rồi đi ngay. Còn lại toàn là người nhà, ông trình bày ý định rồi cắt đặt công tác khẩn cấp phải thực hiện ngay trong ngày. Người đi mua quan tài, kẻ đi thuê người đào huyệt, còn ông thì may quần áo tang, sắm nhang đèn. Thương con gái đầu lòng, ông Khả muốn làm một đám tang trọng thể, có phường bát âm, có người khóc mớn. Ấy nhưng mà mưa gió cứ triền miên, chả biết lúc nào đê vỡ, cho nên ông đành phải phiên phiến cho nó xong. Mọi thứ cứ tất tất tưởi tưởi, lo cho đám tang của người vợ xinh đẹp, đảm đang. Thế nhưng tụ tập vào gian giữa, vây quanh chiếc quan tài mở nắp đã đặt xác Hà ở trong, những tiếng khóc ai oán liên tục vang lên. Bà Khả và bốn cô con gái vật vã trên nền nhà, nhiều lúc tưởng như sắp chết ngất đi. Chị ơi, sao chị nỡ đành đoạn bỏ bố mẹ, bỏ chúng em chị Hà ơi? Ôi Hà ơi là Hà, mẹ thương con đứt từng khúc ruột. Trời sâu đất thẳm có thấu cho lòng tôi không Hà giời ơi? Đến cả Giang cũng mặc áo tang như đám con ông bà Khả, phổ phục trước linh cữu mà khóc nấc lên. Chị Hà ơi, công ơn trời bệ của chị, em còn chưa báo đáp được mà chị đã bỏ em đi rồi. Chị sống khôn thác thiêng, chị về chứng giám cho lòng em. Rồi tiếng búa đóng đinh nện xuống quan tài cồm cộp, nghe đến nhức nhối giữa đêm thanh. Con chó mực nằm ngoài hiên bỗng trõ vào trong nhà mà rú lên từng hồi thê thảm. Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa lên là đưa ra nghĩa địa. Trời đất vẫn âm u như sắp trút nước xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net